Xuyên nhanh, vinh hoa phú quý, chương 29, nữ hoàng, phần 10, góc truyện audio.com. Sau khi Từ Bích Quân cùng Thiệu Vân Phái ly khai, trở lại Tú Lâu, nhìn áo cưới đỏ tươi, Từ Bích Quân lại hồi tưởng đáp án của Thiệu Vân Phái. Đương nhiên, Thiệu Vân Phái nói lời này 10 phần tình ý, nhưng nữ nhân mẫn cảm luôn có thể biết được lời âu yếm từ miệng nam nhân là thật hay là giả, chỉ là có nguyện ý tin tưởng hay không mà thôi. Từ Bích Quân là một nữ nhân bình tĩnh thông tuệ, bất luận thời điểm nào cũng sẽ không mất đi điểm này. Đêm đã về khuya, dưới ánh nến leo lắt, đôi mắt Từ Bích Quân càng thêm sâu thẳm. Ai? Từ Bích Quân bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, ngay sau đó đứng dậy rút ra bảo kiếm giấu ở bình hoa kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy từ trên xà nhà nhảy xuống một cái bóng đen, thấy không rõ bộ dáng. Sứ giả Thẩm thị, bái kiến Từ tiểu thư. Hắc y nhân hạ giọng nói. Thị nữ dựa vào hành lang ngủ gà ngủ gật vẫn chưa bị động tĩnh trong phòng làm tỉnh. Thẩm Cẩm Vinh, Từ Bích Quân lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ Thẩm Cẩm Vinh đã biết Chu Quân Bích từng gặp mặt qua một lần chính là nàng. Chủ công nghe nói Từ tiểu thư ít ngày nữa thành hôn, đặc lệnh ta tiến đến dâng lên thi lễ. Hắc y nhân từ trong lòng lấy ra một phong thiếp vàng, hai tay dâng lên. Từ Bích Quân trần chờ một lát vẫn là kéo xuống khăn lụa bên hông, qua một lớp khăn nhận lấy tin hàm trong tay Hắc y nhân, không phải nàng đa nghi, vạn nhất này sứ giả không phải người của Thẩm Cẩm Vinh, mà là thế lực khác phái tới đối phó Từ gia cùng Thiệu Vân phái thì sao? Nhiều tâm tư cẩn thận là tu dưỡng cơ bản của một mưu sĩ. Thời điểm Từ Bích Quân nhìn thấy tộc huy Thẩm gia trên phong tin hàm, liền đã tin hơn phân nửa, chỉ là đây cư nhiên là Chiêu Hiền thư. Từ Bích Quân trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng được, cuối cùng vẫn nhịn không được mở ra phong thư, nhưng bên trong chỉ có một chương giấy trắng. Đây là có ý tứ gì? Từ Bích Quân nhướng mày hỏi sứ giả. Sứ giả trầm giọng nói, chủ công còn có một câu, làm hoàng hậu hay là làm tể tướng, Từ tiểu thư chọn đi. Này thì có cái gì mà chọn? Từ Bích Quân quyết đoán thay thường phục cùng sứ giả rời đi. Áo cưới đỏ như lửa còn chưa thêu xong bị vứt lại trong sọt, nàng không thèm liếc nhìn một cái. Sứ giả giỏi ẩn nấp, lại có Từ Bích Quân đối với Từ gia thậm chí là cả Bắc Thành bố trí đều cực kỳ quen thuộc, hai người suốt đêm không nghỉ ra khỏi thành, hướng về phía nam. Từ đây trời cao biển rộng, để nàng ngao du. Buổi sáng, thị nữ gõ cửa phòng tiểu thư, phát hiện bên trong không một bóng người. Nghịch nữ, Từ Vị đem thư Từ Bích Quân lưu lại hung hăng chụp trên bàn, sắc mặt tràn đầy tức giận. Bích Quân của ta, Từ Mẫu khóc thút thít không ngừng, này chỗ nào là thư từ bình thường. Ít ỏi mấy câu, rõ ràng là thư quyết tuyệt, bất quá là kết hôn, gì đến nỗi bức bách nàng đến như vậy. Từ Mẫu không hiểu, nếu Bích Quân thật sự không muốn gả, vậy không gả là được, vì cái gì còn muốn cùng cha mẹ huynh trưởng đoạn tuyệt quan hệ. Từ Mẫu không hiểu Từ Bích Quân, nhưng có thể nói, Từ gia không ai có thể hiểu, hiểu nàng có lăng vân chi trí, hiểu nàng muốn phong hầu bái tướng bừng bừng dã tâm. Hoàng hậu chi tôn, mẫu nghi thiên hạ cũng tốt, nhưng không phải là cái nàng muốn, nàng tự nhận là trời sinh bất phàm, hữu tài hữu mưu, đương nhiên muốn thiên kim bái tướng, tước vị liệt tam đài, kim điêu ngọc đái há lại chẳng vượt qua bao nhiêu búi tóc váy hồng phấn son. Nếu có cơ hội làm hiền tướng tiếng tăm truyền xa, góc truyện audio.com, muôn vàn cũng không uổng công một chuyến này. Thiệu Vân phái biết được chuyện này lại không có bao nhiêu tức giận, ngược lại ôn tồn khuyên Từ đại tướng quân, không bằng hoãn hôn sự, chờ tìm được Bích Quân về rồi lại nói. Từ đại tướng quân cao mày quắc mắt nói, hôn sự như thế nào có thể từ bỏ, để cho người khác nhạo báng ta Từ Vị không biết cách dạy nữ nhi sao, nàng đi rồi coi như Từ gia không có đứa con gái này. Từ đại tướng quân kiên trì, ngày thứ hai hôn lễ vẫn tổ chức. Chỉ là tân nương tử đổi thành chất nữ họ hàng xa của Từ gia thay thế Từ Bích Quân, vội vã mặc áo cưới lên kiệu hoa. Từ Vị gả nữ nhi tổ chức vẻ vang, không ai không biết Từ Bích Quân đã đi xa cách đó ba thành, ngồi ở lều trà nhỏ ven đường cùng sứ giả hai người nghe người qua đường nói chuyện này. Từ Bích Quân trong lòng rõ ràng, lấy tính cách cố chấp không chịu mất mặt mũi của phụ thân, từ một khắc nàng đào hôn, nàng liền không còn là Từ Bích Quân nữa. Bất quá như vậy cũng tốt, Từ Bích Quân đã là quá khứ, Chu Quân Bích mới là tương lai thi triển tài hoa đích tân nhân sinh. Chúng ta cách Giang Châu có còn xa lắm không? Chu Quân Bích hướng sứ giả vẫn luôn trầm mặc kiệm lời hỏi. Sứ giả nói, lấy roi thúc ngựa suốt đêm lên đường, còn có hai ngày. Hai người uống trà, nghỉ ngơi trong chốc lát sau, liền tả tiền trà, lên đường. Lều trà nhỏ vẫn như cũ nghị luận hôn sự, Từ gia, lại không biết tân nương tử chân chính vừa mới rời đi. Tới Giang Châu, cũng chính là nơi Thẩm Cẩm Vinh trị hạ lãnh địa quan trọng, Chu Quân Bích cự tuyệt nghỉ ngơi, nói lập tức muốn gặp Thẩm Cẩm Vinh. Chỉ có một năm, lần này tái kiến đã là cảnh còn người mất, Thẩm Cẩm Vinh trở thành Nam Phương chi chủ, mà Chu Quân Bích cũng cô độc một mình, không vướng bận. Cẩm Vinh đối với việc Chu Quân Bích lập tức muốn thấy mình cũng không ngoài ý muốn, đây mới đúng là Chu Quân Bích mà cô biết đến. Chu Quân Bích nhìn thấy Thẩm Cẩm Vinh một thân la y màu tím, thản nhiên hành lễ, sau nói ta đã không còn là nữ nhi Từ gia. Cẩm Vinh câu thần nhất thiếu ta muốn cũng không phải là quân quyền Từ gia, mà là chính Chu Quân Bích. Ta biết cho nên ta đã tới. Chu Quân Bích trong mắt lóe sáng quang huy kiên định bức người. Có Chu Quân Bích ở đây, Cẩm Vinh gánh nặng trên người cũng ít đi rất nhiều, hơn phân nửa chính vụ đều giao cho Chu Quân Bích xử lý, đối với người ngoài tuyên bố là phụ tá mới thu vào dưới trướng. Có chút người cảm thấy cái tên này rất quen tai, tựa hồ cùng vị quân sư từng có thanh danh thước khởi, sau lại mai danh ẩn tích ở phương Bắc cùng tên, nhưng một người là nữ nhân, một người là nam nhân, hơn nữa lại là người bên cạnh Thẩm đại nhân, cũng không dám lại nghĩ nhiều. Chu Quân Bích am hiểu nhất không phải quân sự mưu lược mà là nội chính, thả thiện bút thư, không chỉ có đem chính vụ nhanh chóng xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, đối với ngoại giao cùng thế lực khắp nơi cũng là diệu ngữ sinh hoa, tự châu ngọc ở ích lợi thanh danh phân hào bất nhường. Cẩm Vinh đem nàng đặt ở bên người rèn luyện thời gian càng lâu, càng hiểu biết sở trường nàng, cũng càng đáng tiếc nữ tử như vậy, đời trước cư nhiên chết mòn bên trong hậu cung. Nhưng Thiệu Vân Phái cũng là người đồng dạng đáng sợ, bức cho Chu Quân Bích không thể thong dong chịu chết mà đào hôn, vẫn có thể như cũ thu nạp quân quyền Từ gia ở Bắc Địa chơi trò hợp tác liên hoành, mượn sức các thế lực phương Bắc bao gồm Bắc Địa Thế gia. Thế, góc chuyện audio.com, gia phân Nam Bắc tuy nhiều có ngăn cách nhưng rốt cuộc cũng đồng khí liên chi, Thẩm Cẩm Vinh đem Nam Địa Thế gia cơ hồ tàn sát hầu như không còn, bọn họ không có khả năng ngồi chờ chết, vì thế cùng Thiệu Vân Phái thông đồng. Chưa được một tháng, Thiệu Vân Phái lại lần nữa nghênh thu nữ nhi thế gia Thiên Kim Tạ gia cùng Từ Thị ngồi cùng bàn ăn. Đối với chuyện này, Từ gia chỉ có thể cam chịu, Từ Vị vốn cảm thấy có lỗi với Thiệu Vân Phái, cũng không can thiệp chuyện hắn vì củng cố thế lực mà cưới thêm vợ hai Tạ Thị làm bình thê, Từ Thị không người chống lưng, chỉ có thể yên lặng rơi lệ, lo lắng bị Tạ Thị đoạt sủng. Thiệu Vân Phái đích xác hảo thủ đoạn, Thẩm Cẩm Vinh chưa chạm được tới Bắc Địa khi cố ý khơi dậy tâm kiêng kỵ của rất nhiều thế lực đối với Thẩm Cẩm Vinh, lợi dụng mượn sức ngưng tụ lên một thế lực đại bang. Không hổ là nam chủ, lấy xuất thân con cháu nhà nghèo đi từng bước một lên vị trí đế vương. Cẩm Vinh dưới đáy lòng tán thưởng một tiếng. Mà đối với Thẩm Cẩm Vinh trong thời gian ngắn như vậy liền chỉnh lý tốt thế lực phía Nam, hiện tại chính là đang nghỉ ngơi bồi dưỡng binh lực tùy thời có thể chinh phạt Bắc Địa, Thiệu Vân Phái cũng là kinh hãi không thôi. Thẩm Cẩm Vinh tuyệt đối là đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng nhìn đến tin tình báo Thẩm Cẩm Vinh mới thu vào mưu thần xử lý nội chính tên Chu Quân Bích, mặt Thiệu Vân Phái vẫn là nhịn không được vặn vẹo một chút. Nguyên lai, Từ Bích Quân là đi phía Nam, Thiệu Vân Phái mắt gian hiện lên một tia sát ý. Cẩm Vinh cùng Tiêu Ước, Chu Quân Bích đều thảo luận về địch nhân chủ yếu hiện tại Thiệu Vân Phái, nhắm vào hành động gần nhất của hắn, mực sức một loạt thế lực phương Bắc. Ta cùng hắn ở chung thời gian không ngắn, biết hắn là người không cam lòng hạ thấp mình, tuyệt là người không dễ dàng từ bỏ, hơn nữa phi thường cẩn thận, để ý chi tiết. Chu Quân Bích phi thường lý trí khách quan nhận xét, mặc dù là vị hôn phu tiền nhiệm của nàng, cũng là nam tử nàng từng yêu thích nhưng cũng không hề cố kỵ, đây mới là một mưu thần đủ tư cách. Không cam lòng với hạ mình, điểm này cùng chủ công ngươi lại rất giống. Tiêu Ước nhướng mày nói. Cẩm Vinh liếc mắt một cái, nếu liền điểm giác ngộ này cũng không có, liền tư cách cạnh tranh cũng không có nốt. Có lẽ, hắn sẽ là đối thủ cuối cùng. Tiêu Ước nhìn Cẩm Vinh cười nói. Cẩm Vinh như suy tư gì, cuối cùng Cẩm Vinh kết luận Thiệu Vân Phái là nhân vật kiêu hùng, không thể khinh thường. Đối với chuyện Thiệu Vân Phái liên hôn cùng thế gia phương Bắc, Cẩm Vinh không để ý nhiều, này hết sức bình thường, cô cơ hồ giết sạch thế tộc sở hữu phía Nam, cùng thế tộc phương Bắc kết hạ thâm đích cừu hận, hiện giờ người duy nhất có thể cùng cô tranh đấu là Thiệu Vân Phái nắm quân quyền quật khởi, mà Thiệu Vân Phái lại tỏ rõ cùng cô đối địch, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, đạo lý nãy rất dễ hiểu. Kỳ thật thế gia phương Bắc cũng là bất đắc dĩ, nếu nói lúc trước nhằm vào hãm hại Thẩm Cẩm Vinh là vì lợi ích của thế gia, như vậy hiện tại là vì bảo toàn thân mình. Lúc trước làm những chuyện kia cho dù chủ lực là thế gia phía Nam, nhưng bọn họ tuyệt đối không phải là không biết, thậm chí là ở sau lưng thúc đẩy, cho nên Thẩm Cẩm Vinh không có khả năng dễ dàng buông tha cho bọn họ, nhẹ thì nguyên khí đại thương, nặng thì gia tộc hủy diệt, từ đây rời khỏi sân khấu lịch sử, sau trận. Góc chuyện audio.com, chiến này, thế gia tuyệt không có đường lui, cho nên thế gia cho dù khuynh tẫn toàn lực cũng nhất định phải làm Thiệu Vân Phái thắng. Nhưng Tiêu Ước tự nhận là ít nhiều hiểu rõ đồ nhi Thẩm Cẩm Vinh này, thế nhân vẫn luôn cho rằng là thế gia từng bước ép sát Thẩm Cẩm Vinh, chỉ có Tiêu Ước suy đoán một hồi đã nhận ra vài phần tâm tư bí ẩn của Cẩm Vinh. Đó là phân công nữ quan, thậm chí còn đề cao địa vị nữ tử. Cẩm Vinh biểu tình lười biếng mà nghe phía dưới tấu chính sự, Chu Quân Bích thì ở một bên nghiêm túc ký lục cùng chú thích trong đám quan viên bên cạnh. Thẩm Cẩm Vinh lúc này cũng không thiếu bóng dáng nữ tử. Cơ hội cùng tài nguyên trong triều đình vốn đã không đủ nhiều, thế gia còn chiếm hơn phân nửa, đánh rớt thế gia cũng vừa lúc cho Cẩm Vinh một vị trí phân công nữ quan. Cẩm Vinh khóe miệng hơi câu lên, trước khi xử lý thế gia ở Nam Địa, không ít người đối với chuyện Thẩm Cẩm Vinh phân công nữ quan quản lý thuộc địa có phê bình kín đáo, quan viên thuộc hạ dưới trướng Thẩm Cẩm Vinh cũng có tâm tư. Nhưng sau khi đánh rớt thế gia cao cao tại thượng, liền không còn có người nói quá những lời này, lại cũng vì Chu Quân Bích vừa đến chỗ Thẩm Cẩm Vinh đã có thể xử lý được một lượng lớn chính sự, quyền lực cung cấp không ít phương tiện, đương nhiên năng lực nàng cũng là nguyên nhân quan trọng khiến chúng nhân đối nàng tâm phục khẩu phục. Vương giả chi đạo, Thẩm Cẩm Vinh sợ là đã học gần hết rồi. Tiêu Ước ở trong lòng cảm thán nói, trên mặt lại là cười nhạt không thôi. Có thể chứng kiến một nữ tử bước lên ngôi vị trí tôn, hắn cũng không tiếc nuối cách trương.